Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Côn Thần Một Con Mắt. Lão Quy há to mồm, ở nơi đó lẩm bẩm, nguyên lai hình người cũng có đẹp như vậy a. Lẽ nào bá gia ta chi nhận đúng có xác có che mẫu ô quy là sai? Ta cũng phải tìm cái hình người giao phối. Vương Đông nghe liền mắt trợn trắng. Lão Quy đạo tâm kiên định cũng không phải là Sở Nhạc Nhi có thể sánh ngang. Hắn giờ khắc này ở nơi đây phát biểu cảm khái. Căn bản là nhổ nước bọt a. Cô gái này xinh đẹp xác thực làm cho Vương Đông hai mắt tỏa sáng. Chẳng qua vẫn còn lay động không được Vương Đông tâm thần. Hơn nữa chân chính gây nên Vương Đông chú ý còn chưa phải là nữ thi này, mà là nữ thi vịt trong tay. Nữ thi này thân trên không có vết thương, nhìn không ra là thế nào chết đi. Trắng nõn tế nị hai tay không giữ quy tắc lòng ôm ở căng phồng dồi dào trước ngực, đè ra mượt mà độ cung. Một mặt tử sắc gương đồng bị nàng chặt nắm chặt trong tay. Sở Nhạc Nhi liếc Vương Đông liếc mắt, lại nhìn tự gia tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn lồng ngực. Tức thì có chút ghen ghét, chua xót thong toan khi nói. Hừ, cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, thiên chi kiêu tử, bất quá là một đồ háo sắc. Cẩn thận xem dài hơn lỗ kim. Vương Đông khuôn mặt sắc cứng đờ. Hắn bực nào thông tuệ, làm sao có thể nghe không ra Sở Nhạc Nhi ám chỉ trong lời nói. Bất quá hắn là người của hai thế giới, da mặt thật dày, chỉ là khóe miệng co quắp rút ra liền mặt sắc như thường. Đây là cái gì cái gương? Vương Đông thầm nghĩ trong lòng, cái kia tử sắc trên gương đồng có vết rách, xỏ xuyên qua trên hạ tả hữu như mạng nhện một dạng rậm rạp. Làm cho xúc mục kinh tâm cảm giác, dường như bị yêu ma một chỉ điểm nát. Vương Đông đưa tay đi sờ tấm gương kia, ở tiếp xúc một sát na kia bỗng nhiên chỉ nhọn tê dần. Cái gương phát quang dĩ nhiên trực tiếp đem đầu ngón tay của hắn cho chặt đứt một đoạn. Cẳng chi chỗ trơn chuột trông như gương, như cắt băng, máu bắn tứ tung, Sở Nhạc Nhi tức thì kinh hãi. Lão Quy càng là bắt lại đại trung muốn tới lập tức. Cũng may tia sáng kia chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Cắn nát nửa đoạn chỉ, huyết vụ rơi vào mặt kiếng bên trên, nhanh chóng hòa tan. Vương Đông sinh mệnh bổn nguyên bắt đầu khởi động. Đoạn chỉ chi chỗ xương cốt kéo dài, bắp thịt trọng sinh, huyết quản bao trùm, một cái hô hấp liền đã khỏi hẳn. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút động dung. Tốt sắc bén lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Đang ở mấy người thời điểm kinh nghi bất định, mặt kiếng trên chợt bộc phát ra ánh sáng nóng rực. Cái kia vốn là dỉ sét loang lổ mặt kiếng bỗng nhiên khôi phục trong suốt, như một vũng hồ thủy ngọc ngọc bích, có thể chiếu rõ càn khôn lục hợp. Trong mặt gương có cái gì? Lão Quy kinh ngạc. Là phù quang lược ảnh, cái gương này có linh, ghi lại hạ đã từng chiếu rõ qua một màn, vừa may bị lão vương huyết xúc động, lần thứ hai hiển hiện ra. Cái gương trong cảnh tượng có thể thấy rõ ràng, đó là một hồi rung động lòng người đại chiến, tràng diện dị thường huyết tinh cùng hỏa bạo, thương khung bên trong là cân nhắc chi không được rõ ràng chiến đấu chém giết quân đội. Mặt đất bên trên là chồng chất thành sơn thi thể, cùng với hội tụ mênh mông tiên huyết. Này cũng quá khốc liệt, quy mô quá bàng đại, mây đen che đỉnh, hà quang hồng nghê, thần thông bạo liệt, tự liền thương khung đều bị vô số lần đánh bể, nhưng sau lại vô số lần gây dựng lại khép lại. Chiến đấu đội ngũ chủng tộc pha tạp, có thân cao vạn trượng người khoác lân giáp đầu trên sừng dài ma tộc. Cầm trong tay đại kích quét ngang sơn hà, có toàn thân thần thánh quang mang bao phủ tay cầm đao kiếm thần tộc. Thần quang soi sáng cửu châu, còn có một đôi cánh bằng thịt che khuất bầu trời, khuôn mặt hung ác điên cuồng hung ác nham hiểm. Huyết tộc lại có nhiều tay nhiều chân như Ngô Công Đường Lang côn tộc cường giả. mà đối thủ của bọn họ tắc thì là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không lo không sợ nhân tộc chiến sĩ, cùng với vô số thôn vân thổ vụ đại yêu, hình ảnh không tiếng động, nhưng người nhưng có thể theo Minh Minh bên trong nghe được cái kia bi tráng, nhiệt liệt tiếng hò giết. Song phương giao chiến nhân số thật sự là nhiều lắm, nhãn chỗ cùng thì có ngàn vạn ức, thiên địa, sơn hà, không gian đều bị đánh bạo nổ, vô số thi thể theo hư không bên trong rơi xuống, như mưa rơi giống nhau, tàn phá bất kham, có rất nhiều trực tiếp chính là bùn máu nhục thân mưa. Chiến xa cùng chiến xa chạm vào nhau, trực tiếp thành kim loại đoàn. Kỵ binh cùng kỵ binh giao phong chính là người ngã ngựa đổ máu thịt be bét. Thần thông sôi trào thiên địa, pháp thuật tràn ngập hư không, chiến huyết chảy xuôi, nhân tộc đại kỳ nhưng thủy chung không ngã. Là năm đó trận chiến kia, Vương Đông mặt khuôn mặt có chút ướt át, tràng diện quá bi tráng, càng cao khoảng không bên trong là càng cao tầng thứ chiến đấu. Có hoàng kim thần viên hiện ra chân thân đỉnh thiên lập địa. Cầm trong tay hoàng kim đại côn, thét bể thiên nhai, còn có tử sắc đại nhật bốc lên. Có kỳ lân thân thể vắt ngang thiên địa, còn có hồng y nữ tử cùng chiến trường trên chém giết. Chu tước hư ảnh ré dài, còn có đại kỳ phấp phới, chống trận ù ù, tôn tề thiên, tử nhật long lân, hồng y. Chư tà, bích thiết huyết, các ngươi có khỏe không? Vương Đông con ngươi đỏ bừng, cổ họng phát đổ, hắn xem rõ ràng, cái kia ngày xưa huynh đệ, Hồng Nhan đang ở tắm máu chém giết, mặc dù hắn nhóm đều có đại thần thông đại pháp lực. Thần thông quảng đại có thể trích tinh nã nguyệt, nhưng đối thủ của bọn họ nhiều lắm, hơn nữa cũng đồng dạng cường đại, huyết đang chảy xuôi. Nóng hổi, xương ở gãy, bất khuất, tổn thương tại thân thể vẫn còn muốn giống giận sát ý dâng trào. Muốn chém ra một cái lăng lảnh càn khôn. Chiến đoàn trung ương là nhất vị mặc vàng óng ánh quần áo nữ tử. Xem không được rõ ràng diện mục, kim quang soi sáng 33 trọng thiên. Lực lượng quá mạnh, coi như là hơn 100 người vây công đều bị một mình nàng áp chế. Kinh tài tuyệt diễm, chiến lực thao thiên, hoàng kim nữ đế, Vương Đông run lên trong lòng. Hắn còn muốn nhìn một chút nữa ngày xưa y nhân dung nhan. Đáng tiếc mặt kiếng tranh cảnh chuyển hoán, đến càng thêm miểu viễn tinh không bên trong. Nơi đó có vĩ ngạn bốn tôn thân ảnh ở giao phong. Bọn họ thật đáng sợ quá kinh khủng, chỉ cần một ánh mắt liền có thể chém dụng 10 vạn tinh thần. Có vô số đại tinh ở hủy diệt quang mang bên dưới yên diệt, hóa thành bột mịn, ngàn vạn tinh hệ, hàng tỷ cái tinh hà đều bị dìm ngập, xem không được rõ ràng giao chiến người khuôn mặt cùng thủ đoạn. Chỉ có thể cảm giác được cái kia chủng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác áp bách. Đó là thượng vị giả đối với hạ vị người cảm giác áp bách. Tự liền lão quy con mắt đều mở lão đại. Hiển nhiên phi thường kinh ngạc, đây là thần chiến chứ? Thương khung tê liệt nghìn vạn dặm chỗ rách, tinh thần lã chã vẫn lạc như mưa. Trời giáng huyết vũ, thiên địa khóc lóc thảm thiết. Đây là thần chiến a. Vương Đông nhưng trong lòng thì nhưng, bởi vì này một trận chiến hắn chính là bốn người trong nhất vị. Đây là thần chiến, Tử Đế Vương Đông cùng tam vị thần linh sinh tử quyết chiến. Bỗng nhiên có hoa hoa lục lục huyết dịch từ trên trời giáng xuống. Nói là thác nước đều không được thỏa đáng. Cái kia căn bản là một cái thiên hà. Chiều rộng vạn dặm, trực tiếp theo tinh hà rũ xuống đến đại lục bên trên. Tích tích huyết dịch đều có vạn cân trọng. Đem cái kia vốn là rách dưới đại địa chuyển chớp mắt vỡ xuyên đánh bể. Một viên đường kính 100.000 dặm tròng mắt ngã xuống. Đọng lại trong con ngươi tràn ngập khó tin thần thái, đôi mắt rơi xuống ở đại địa bên trong, đôn một thanh âm vang lên, nhưng sau bắn lên đến, hết lần này đến lần khác mấy lần mới ngừng. đem đại địa đập ra từng cái hố to. Trong mắt nhanh chóng thu nhỏ lại, theo đường kính trăm ngàn dặm hóa thành núi nhỏ phảng phất. Còn sót lại thần quang vẫn còn ở diễn dịch muôn nghìn việc hệ trọng một dạng biến hóa. Cao quý lạnh nhạt, thời thời khắc khắc đều là không gì sánh được huyền ảo. Liếc mắt nhìn đều sẽ làm cho người trong nháy mắt hít thở không thông. A, kêu thảm thiết bên trong ẩn chứa sợ hãi cùng run rẩy. Đó là Sở Nhạc Nhi, nàng hai mắt nhắm chặt chảy ra huyết lệ đến. Nàng vừa định đi nghiên cứu cái kia đôi mắt trong phù văn liệt trận. Kết quả trong nháy mắt bị trọng thương, con mắt đều kém chút mù mất. Đây là thần linh con mắt. Không sai, có nhất tôn thần linh con mắt rơi xuống cõi trần. Lão Quy trực tiếp nhảy đứng lên. Hắn não đường về cùng thường nhân có chút bất đồng. Nhanh lên một chút tìm a, tìm được khả năng liền phát tài. Không đúng, tìm được về sau nấu ăn. Bá gia ta sợ rằng sẽ trực tiếp khai thiên tích địa. Đây là côn thần một con nhãn. Vương Đông thầm nghĩ trong lòng. Hắn làm trận chiến kia nhân vật chính. Đối với tình cảnh lúc ấy nhưng là rõ mồn một trước mắt. Dựa theo sóng sức mạnh đến xem. Đó là Vương Đông nhất chiêu chém dụng côn thần một con mắt. Trận chiến kia cùng sở hữu tam tôn thần, phân biệt tới tự thần tộc, ma tộc cùng côn tộc. Cái kia côn tộc thần cho Vương Đông ấn tượng rất sâu sắc. Không phải mạnh nhất thần, nhưng là khó dây dưa nhất. Cho nhân, yêu lưỡng tộc mang đến tổn thất lớn nhất đấy. Bởi vì côn tộc sinh sôi nảy nở tốc độ quá nhanh. Bình thường mà nói nhân tộc cùng yêu tộc sinh sôi nảy nở năng lực có 102 rất nhiều chủng tộc, nhưng so với côn tộc mà nói chính là đống cặn bã. Nào chỉ là vân nê chi biệt, nhất đầu thần hải cấp bậc côn tộc, một năm liền có thể sinh sôi nảy nở ra mấy trăm ngàn thậm chí mấy trăm vạn côn tộc. Còn có huyết mạch cao quý cường đại mẫu trùng, tưởng chừng như là cái sinh nở căn cứ. Một năm vài ước côn tộc ấu trùng đều có thể ung dung xuất hiện. Cho nên khi thì Vương Đông là muốn giành trước giết côn thần. Trận chiến kia có mắt mâu rơi xuống. Tiếp lấy hình ảnh chuyển hoán. Chiến trường đã không được thấy. Thế giới trên đã từng trải thương hải tang điền. Tại nguyên bản chiến trường trên xuất hiện 72 tòa thông thiên núi cao. Có vô số cao thủ vãng lai xuyên toa bất định. Đây là chân vũ tông, nguyên lai như đây, khó trách ta hội trọng sinh nơi đây. Vương Đông trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên lai cái này thiên cương đế quốc thậm chí xung quanh mấy trăm đế quốc sở tại. Chính là trước đây đại chiến chiến trường, chân vũ tông rầm rộ theo kính tượng bên trong có thể thấy được lốm đốm. Bỗng nhiên có nhất thiên một cái đen như mực tà ác trường hà theo hư vô bên trong xuất hiện. Trong nháy mắt đi ngang qua toàn bộ chân vũ tông, hộ tông trận pháp bị tạc xuyên, từng ngọn ngọn núi tan vỡ, lưu hạ sóng lớn mãnh liệt hà đạo, cấu kết máu thuyền giấy xuất hiện, mang theo sâu kín tiếng ca, một con tái nhợt cánh tay theo buồng nhỏ trên tàu bên trong vươn tới. Bàn tay kia hướng xa chỗ một ngọn núi nhất bát, ngọn núi kia tức thì băng dài, tất cả toái thạch, bụi bẩm đều bị vận chuyển qua một bên, có một viên núi nhỏ một dạng lớn thạch cầu bay ra ngoài. Mặt ngoài bám vào một tầng thực chất bao tương, côn thần mắt, thuyền giấy trong thần bí tồn tại là vì mắt thần mà đến. Vương Đông tức thì đoán được. Cái kia thực chất bao tương dường như bao vây con muỗi hồ nước. Mắt thần vô cùng đáng sợ. Coi như là vài chục vạn năm tuế nguyệt biến thiên. Cũng vô pháp xóa đi trong đó thần vận cùng lực lượng. Đối với tu sĩ thậm chí chí tôn đều có sức hấp dẫn thật lớn. À, mắt thần bị cướp đi. Bá gia ta hẳn a, chơi à, thích già tiểu nhi. Người vây nhốt ta như vậy thời gian làm cái gì? Người phải bồi ta, nhẫm nương đấy. Người muốn đem con mắt khấu xuất hiện theo ta. Ngạch mét tàu phở, chứng kiến mắt thần bị đoạt đi. Lão Quy liền cùng đầu bị cắt mất giống nhau. Ở nơi đó vừa đi vừa nhảy chân sáo hầu như khóc lên. Đấm ngực dậm chân, chỉ thiên mắng mà, liền Phật tôn đều bị oán giận lên. Cái kia Trường Hà tiếp tục xoay quanh, có Tử Thanh thần kiếm theo trung ương kim đỉnh trên giết đến. Lại bị chỉ một cái bắn ra đoạn, hình ảnh này Vương Đông phía trước đã từng gặp qua. Chẳng qua lúc này đây hình ảnh trên còn có mới. Cái kia bị chém bị thương cánh tay run lên, mười mấy khỏa đủ mọi màu sắc trứng liền bay ra ngoài, nhập vào bốn phương tám hướng từng ngọn ngọn núi bên trong. Ngay sau đó thuyền giấy cùng sông liền đi xa không được thấy. Không đúng, thuyền giấy cùng trong đó thần bí tồn tại không có tiêu diệt Chân Vũ Tông. Cái kia Chân Vũ Tông là như thế nào bị tiêu diệt? Vương Đông trong lòng có nghi hoặc. Cái kia thuyền giấy tuy là tạo thành rất lớn thương vong, tương đương với ở trái tim đi lên một đao, nhưng Chân Vũ Tông cây lớn rễ sâu, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, như này hủy diệt có chút không thể nào nói nổi. Lão Vương, bá gia ta lòng đang rỉ máu, nếu muốn biện pháp bồi thường, nếu không thì ta không cam lòng, ta không vui a. Lão Quy ôm lấy một khối thuộc về Vương Đông Kỳ Lân Mỹ Ngọc đang ở nơi đó mạnh mẽ gặm. Ăn miệng đầy phun lưu tinh. Cái kia mười mấy trái trứng chắc cũng là tốt bảo bối. Chúng ta đi đem đào đi. Không được đào bạch, không được đào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.